Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phùng Thị nghe xong lời này, không biết nên tức giận hay nên cười, nhịn không được đưa tay vỗ gáy Thẩm Gia một cái, không được nói lung tung. Một nhà con nữ trăm nhà cầu, người chúng lôi ra cô nương, phải chờ ta mời quan mai mối đi cầu hôn, chờ lôi ra đáp hôn sự rồi nói sau. Hiện tại lấy con rể tương lai của lôi ra tự cho mình, quá mức đường đột liều lĩnh. Danh tiếng của cô nương ra quan trọng như thế nào? Trước khi lôi ra không gật đầu, cái gì cũng không phải nói lung tung. Ở trước mặt người khác cũng không thể nhắc tới lôi ra cô nương. Ngươi có nghe ta nói không? Nói xong lời cuối cùng, rất quen thuộc vặn nhéo lỗ tai Thẩm Gia. Thẩm Gia hít một hơi khí lạnh, vừa xoa tai, vừa nói thầm. Biết, biết rồi, hay không phải mẫu thân của ta? Tai sắp bị vặn ra. Đại Phùng Thị nhìn nhi tử hoạt bát nhảy thoát, nhịn không được thở dài. Ba đứa con trai cộng thêm Thẩm Hữu, một tay nàng nuôi lớn bốn thiếu niên lang, trưởng tử thứ tử đều trầm ổn tiến bộ, bình ổn ổn định làm việc cưới vợ sinh con. Đến chỗ Thẩm Gia Thẩm Hữu thì khác, Thẩm Hữu tính tình quái gở âm trầm, cùng Phùng Thiếu Quân hôn sự trải qua thăng trầm, năm ngoái một hồi trọng thương, khiến nàng sầu lo khó an tâm tan nát cõi lòng. Về phần Thẩm Gia, càng làm cho người ta đau đầu. Tuổi trẻ khí thịnh, một lòng nhiệt huyết, lại không có tâm cơ không có thành phủ. May mà cùng Thẩm Hữu ở trong Yến Vương phủ làm việc, lúc nào có Thẩm Hữu thì trông coi, bằng không, tính tình này, không biết sẽ gây ra bao nhiêu họa. Đại Phùng Thị vốn nghĩ, sớm ngày định hôn cho nhi tử cưới vợ trở về, Thẩm Gia thành thân có thể trầm ổn một chút. Tuy nhiên, nhìn tính tình lôi ra cô nương hôm nay, đó có lẽ là một hy vọng xa vời. Đừng cùng nhau xông ra đánh người là được rồi. Đại Phùng Thị có chút đầu to, không muốn suy nghĩ nhiều, há mồm phân phó xa phu khởi hành. Vừa dứt lời, bên ngoài xe ngựa liền vang lên thanh âm quen thuộc. Nhị Thẩm nương, Tam ca, đúng là Thẩm Hữu tới rồi. Trong mắt Đại Phùng Thị lóe lên ý cười, đang muốn nói chuyện, động tác Thẩm Gia nhanh hơn một bước, nhanh chóng nhấc rèm xe lên. Tứ đệ, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng, sao lại chạy Phổ Tế Tự? Phải không, chờ đã, bên cạnh Thẩm Hữu sao còn có một gương mặt quen thuộc. Thẩm Gia có chút giật mình, ánh mắt đảo quanh mặt Phùng Công Công. Phùng Tam Nhi, ngươi tới làm cái gì vậy? Phùng Công Công thản nhiên cười. Hôm nay chúng ta hưu mộc, dự định đến Phổ Tế Tự thắp hương, cầu nhân duyên. Không ngờ nửa đường gặp Thẩm thị vệ, liền kết bạn cùng nhau tới. Ngươi chết tiệt thái giám, cầu nhân duyên gì? Trong lòng Thẩm Gia âm thầm oán thầm, bị Thẩm Hữu liếc mắt một cái, miễn cưỡng nuốt những lời này xuống. Vừa là tương phùng, cũng là duyên phận. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại phải trở về Thẩm phủ. Bằng không, ngược lại có thể cùng Phùng Công Công thân cận hơn một chút. Trên mặt đất còn có dấu vết đánh nhau. Mười mấy thị vệ của Thẩm Gia, có hơn phân nửa mang theo màu sắc. Ánh mắt Thẩm Hữu đảo qua, sắc mặt trầm xuống. Tam ca, vừa rồi ngươi động thủ với ai? Thẩm Gia ngại cách cửa sổ xe nói chuyện phiền toái, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Thẩm Hữu cũng xuống ngựa, ngoài dữ liệu chính là, Phùng Công Công đáng sợ cũng tiến lại gần, chính Đại Quang Minh nghe lén. Thẩm Gia lúc này trong lòng tràn đầy tức giận, bất chấp Phùng Công Công cũng ở đây, đem chuyện vừa rồi cùng Đinh Lang xung đột động thủ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Hữu lạnh lùng lại lạnh, tay phải nắm chặt. Anh ta đến trễ, sớm đến một bước, Đinh Lang hôm nay đừng hòng dễ dàng thoát thân. Cho nên nói, Đại Phùng Thị lo lắng không phải là không có đạo lý. Bản thân Thẩm Hữu cũng không gây chuyện, không chịu nổi Thẩm Gia thích gây chuyện a, trong vài năm qua đã có rất ít người bắt đầu. Phùng Công Công thấy vết máu dưới mũi Thẩm Gia còn chưa khô, lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo, đưa qua. Người lau mũi một cái, lấy khăn ra, nửa đường đã bị một tay ngăn lại. Thẩm Hữu rất tự nhiên đưa tay nhận khăn tay, nhét vào trong ngực mình. Lại lấy da của mình, nhét vào trong tay Thẩm Gia. Phùng Công Công khàn khàn bật cười, liếc Thẩm Hữu một cái. Thẩm Gia ngược lại không cảm thấy có gì không đúng. Hắn là người yêu ghét rõ ràng, đối với Phùng Công Công không có nửa phần hảo cảm. Khăn tay Phùng Công Công đưa tới, hắn mới không muốn dùng. Vẫn là tứ đệ săn sóc, Thẩm Gia dùng khăn tay của Thẩm Hữu lau sạch sẽ máu mũi, lại nói. Hôm nay nhờ lôi ra cô nương ra tay cứu ta. Lôi cô nương đó, cao gầy xinh đẹp, thân thủ cũng cực kỳ lợi hại, trường tiên vung đến lừng lẫy phong xảo như linh xà. Thẩm Hữu và Thẩm Gia cùng nhau lớn lên, đối với tính tình Thẩm Gia như lòng bàn tay. Vừa nghe lời, lại nhìn đôi mắt lấp lánh của Thẩm Gia, liền biết Thẩm gia động xuân tâm. Đường cùng về, nhìn nhau, ngày hôm nay là rất thành công. Phùng công công nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của Thẩm gia, cũng cảm thấy buồn cười, ra vẻ thán phục. Lôi cô nương thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Thẩm gia cũng không biết kiêu ngạo đắc ý cái gì, ưỡn ngực. Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua cô nương nào thân thủ lợi hại như vậy. Không nhăn nhó, không mềm mại, tư thế oai hùng hiên ngang, thẳng tới thẳng lui. Hoàn toàn bất đồng với cô nương gia bình thường, lại ngoài ý muốn hợp tâm ý của hắn. Giống như trời cao vì hắn đo được xây dựng bình thường. Phùng công công cũng cao hứng vì Thẩm gia, cười nói, nói chuyện ở đây rất bất tiện, vẫn là trở về trước, vào Thẩm phủ, để cho bọn thị vệ xử lý thương thế, ngươi lại tỉ mỉ nói cho chúng ta nghe. Thẩm gia nhất thời không quan sát, gật gật đầu, sau đó hồi phục lại, ngươi cũng muốn đi Thẩm phủ, không phải ngươi nói sẽ đến chùa Phổ tế thắp hương sao? Phùng công công đương nhiên trả lời, trước đây có tính toán này, bất quá, đã gặp huynh đệ các ngươi, tự nhiên phải mặt dày quấy nhiễu nửa ngày. Thắp hương chuyện này có cái gì phải gấp gáp, Phổ tế tự lại không có chân dài bay đi. Tháng sau sẽ trở lại, Thẩm Hữu cũng gật gật đầu, mời nhau không bằng ngẫu nhiên gặp, Phùng công công theo chúng ta đi cùng là được. Thẩm gia, tứ đệ từ khi nào cùng Phùng Tam Nhi này thành giao hảo hữu? Theo hắn biết, tứ đệ quái gở âm trầm, không thích nói chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng có bằng hữu gì. Hiện tại lại thân thiết với Phùng công công như vậy, nó thực sự là kỳ lạ. Đại Phùng thị ngược lại rất cao hứng, vội vàng lệnh Sa Phu khởi hành. Trong lòng Thẩm gia thì thầm một hồi, rất nhanh đem một tia nghi hoặc này bỏ lại sau đầu. Nửa canh giờ, liền đến Thẩm phủ, lăn qua lăn lại, đã đến giữa trưa. Đại Phùng thị vội vàng lệnh cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Trong nhà chỉ có mấy người như vậy, chưa từng có chuyện chia ghế này. Phùng công công rất tự nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Hữu, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Đại Phùng thị. Đại Phùng thị cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng công công cũng đừng khách khí như vậy, nào có đạo lý khách bày thức ăn cho chủ nhà. Chúng ta cùng Thẩm thị vệ tình nghĩa thâm hậu, thím của hắn chính là thím mẫu nhà chúng ta. Nếu thím không ghét bỏ, hãy gọi chúng ta một tiếng ba đứa đi. Phùng công công lấy ra năng lực của lưỡi rực rỡ hoa sen, dỗ dành Đại Phùng thị vui vẻ ha ha. Vuốt mông ngựa tinh, Thẩm gia bĩu môi, Thẩm Hữu giãn mày, trong mắt hiện lên ý cười. Nụ cười này, như trăng hoa đầy trời, lại tựa như hoa tươi đầy núi nở rộ. Cách chương.